Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Vân Yến Nhi lời nói, đã đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Nguyên lai Cốc Phong Nguyệt là bị một lần đả kích, mới trở thành lần này dáng dấp. Rốt cuộc là bị như thế nào đả kích? Lộc Vũ hỏi. Vân Yến Nhi thở dài một cái, nói ra, tại ngoại gia một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn thua ở Thánh Diệu Học Viện Hoàng Phổ Dạ trong tay. Này sau liền chưa gượng dậy nổi. Nhiều năm như vậy, hắn tâm ma bất diệt, luôn là muốn làm pháp nghiên cứu phá giải Hoàng Phổ Dạ năm đó đánh bại hắn tam sát bôn lôi kiếm pháp. Thật lâu không pháp hiểu thông. Cho nên đi vào nhập ma đến nơi này một dạng hoàn cảnh, nguyên lai là Thánh Diệu Học Viện. Lộc Vũ nhãn mang lóe lên, đối với Thánh Diệu Học Viện đại danh, bọn họ tân nhất giới đệ tử đã là như sấm bên tai. Rất nhiều trưởng lão đều cùng bọn họ đề cập qua Thánh Diệu Học Viện, đồng thời lấy này khích lệ mọi người, phải thật tốt tu luyện. Có nhất ngày có thể cùng Thánh Diệu Học Viện thiên tài tranh phong. Mọi người đều biết, Vân Lục Vực Thánh Diệu Học Viện chính là bọn họ Thương Linh Học Viện uy hiếp lớn nhất. Gần ngàn năm qua, Thương Linh Học Viện một mạch chịu đến Thánh Diệu Học Viện chèn ép. Bây giờ nghe được Cốc Phong Nguyệt chuyện tình, càng có thể cảm nhận được Thánh Diệu Học Viện cường đại. Thương Linh Học Viện bên này ưu tú nhất thiên tài Cốc Phong Nguyệt, lại đều là bởi vì Thánh Diệu Học Viện mà tẩu hỏa nhập ma. Cốc Phong Nguyệt đã được công nhận số 1, cái kia đánh bại Cốc Phong Nguyệt Thánh Diệu Học Viện Hoàng Phổ Dạ lại cường đại đến trình độ nào. Mộc Thi Vũ sợ nói rằng, Thánh Diệu Học Viện cũng quá mạnh đi. Cái này Hoàng Phổ Dạ cũng nên thực sự là tuyệt thế thiên tài. Vân Yến Nhi chậm rãi nói ra. Nào chỉ là tuyệt thế thiên tài, có thể nói như vậy, chỉ cần Thánh Diệu Học Viện có Hoàng Phổ Dạ nhất ngày, chúng ta Thương Linh Học Viện sợ đều khó khăn có ngày vươn mình. Vân Yến Nhi lời này có thể nói là vô cùng nặng nề, đồng thời cũng nói ra Thương Linh Học Viện khốn cảnh. A, bên kia, Cốc Phong Nguyệt tình huống càng thêm không xong. Cái kia mảnh nhỏ u hỏa càng phát tráng lớn, không chỉ có là nhảy lên tới hai cánh tay của hắn, đồng thời theo hai cánh tay bắt đầu xâm nhập vào hai vai của hắn. Nếu như lại để cho u hỏa lan ra kéo dài tới lồng ngực, thậm chí đầu, hậu quả kia đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Mà này lúc, Cốc Phong Nguyệt đã lâm vào hầu như hỏng mất tình trạng. Hắn điên cuồng thi triển cùng với chính mình trường kiếm, cái kia từng đạo kiếm khí cuồng vũ, tuyệt ngày cổ nhai khối kia như thiên khuyết một dạng vách đá đã làm cho mảnh này kiếm khí cho hủy diệt thương tích đầy mình. Từng cục nham thạch to lớn tự cổ nhai phía trên vách đá rơi xuống. Nếu như kéo dài nữa, cổ nhai đứt đoạn chính là chuyện sớm hay muộn tình. Chúng trưởng lão nhìn là càng phát sốt ruột, nhanh đi mời Lam Minh Viện Chủ. Lam Minh Viện Chủ cũng có thương thế trong người, chỉ sợ cũng khó mà cho Cốc Phong Nguyệt hóa giải cái này u hỏa. Thế nhưng không hóa giải làm sao bây giờ? Lẽ nào tùy ý Cốc Phong Nguyệt liền chết như vậy à? Mạc sư không nhịn được, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Cốc Phong Nguyệt, ngươi không nên cử động, ta tới giúp ngươi. Mạc sư huy vũ cùng với chính mình kiếm khí, đem phía trên rơi xuống mấy khối đại nham thạch cho dẹp yên. Cũng may Cốc Phong Nguyệt còn vẫn duy trì sau cùng lý trí, biết Mạc Sư là tới trợ giúp hắn, hắn cũng không có xuất thủ công kích Mạc Sư, mặc cho Mạc Sư tới gần phía sau lưng của hắn. Ô hỏa, lùi cho ta. Mạc Sư thu hồi kiếm khí, song trường vận đủ công lực, hướng về phía Cốc Phong Nguyệt sau lưng nặng nề ấn xuống phía dưới. Hắn có thể trở thành Thương Linh Học Viện trưởng lão, ra sao chờ hùng hồn lực lượng. Cái này hai trưởng ấn xuống phía dưới, giống như dâng trào chi giang hà, linh lực mãnh liệt dũng mãnh vào, sóng biển bốc lên. Mạc sư dụng ý rất đơn giản, liền là dùng chính mình công lực tới bị xua tan u hỏa. Chỉ cần u hỏa lui, cái kia Cốc Phong Nguyệt tự có cứu vớt hy vọng. Nhưng mà công lực của hắn bắt đầu khởi động xuống phía dưới, cũng không có bị xua tan đến u hỏa. Làm u hỏa tiến thêm một bước lan tràn thời điểm, thân thể hắn ngược lại là theo bị phản phệ. Oanh, u hỏa bốc lên, đúng là khiến cho Mạc sư cánh tay phải cũng nhiễm đến rồi một đóa. A, Mạc sư kinh hãi mất sắc, hắn không nghĩ tới mình cũng chịu ảnh hưởng. Cái này u hỏa nhưng là có thể đem người đốt tan thành mây khói. Hắn không dám thờ ơ, lập tức lui trở về, nhanh xuất thủ tương trợ. Một đám trưởng lão dồn dập xuất thủ, rất xa đánh ra lấy linh lực quang trụ, vì Mạc sư đập chết lấy u hỏa. Sợ may mắn Mạc sư dính vào u hỏa chỉ có một tia. Chúng trưởng lão liên thủ tương trợ phía dưới, Mạc sư u hỏa vẫn là diệt. Chẳng qua Cốc Phong Nguyệt thân phía trên một chút đốt u hỏa thực sự nhiều lắm. Mọi người thực sự liền không thể ra sức. Có Mạc sư vết xe đổ, chúng trưởng lão lại không dám theo liền tới gần Cốc Phong Nguyệt. Thế nhưng cứ như vậy, sẽ trơ mắt nhìn Cốc Phong Nguyệt bị u hỏa đốt chết tươi. Bọn họ Thương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài sẽ như vậy hủy diệt rồi. Cốc Phong Nguyệt mình cũng ý thức được điểm ấy, hắn lâm vào trạng thái điên cuồng, liều mạng huy vũ cùng với chính mình kiếm khí. Hoàng Phổ Dạ, cho dù chết, ta cũng muốn phá giải chiêu kiếm của ngươi. Cốc Phong Nguyệt la hét lấy, cái này gọi là tiếng hô phối hợp hắn cái này đốt người dáng vẻ. Có vẻ vô cùng thê lương, Lam Minh Viện Chủ, đoàn người lập tức nhường ra một con đường. Cũng là Lam Minh Viện Chủ đã tới. Lam Minh Viện Chủ vẫn còn ở ho khan không ngừng. Hắn khi nhìn đến Cốc Phong Nguyệt bộ dạng lúc, trong ánh mắt hiển hiện ra một loại thống khổ. Trên, lên, nhất đại viện chủ qua đời thời điểm, từng giao cho hắn phải thật tốt trợ giúp Cốc Phong Nguyệt phục hồi như cũ. Nhất định không thể để cho Thương Linh Học Viện cái này đệ nhất thiên tài cứ như vậy phá hủy. Nhưng hắn cuối cùng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cốc Phong Nguyệt cuối cùng vẫn nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn tuy là làm ra rất nhiều nỗ lực, nhưng vẫn là không cứu vớt được Cốc Phong Nguyệt. Viện chủ lại không cứu Cốc Phong Nguyệt, Cốc Phong Nguyệt sẽ phải hôi phi yên diệt à. Chúng trưởng lão đau nhức nói rằng, Lam Minh viện chủ thê lương lắc đầu, nói ra, hắn là tẩu hỏa nhập ma quá sâu, mà khiến cho trong cơ thể nảy sinh ra u hỏa, bây giờ đã lan ra kéo dài tới hai vai. Lấy hắn tình huống hiện tại đến xem, chúng ta đều cứu không được hắn. Ở nói xong câu đó thời điểm, Lam Minh tựa hồ trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Lam Minh viện chủ đều đã nói như vậy, chúng trưởng lão biết lại không có nửa phần hy vọng. Cốc Phong Nguyệt đoàn người bỗng nhiên biến rất là kiềm nén. Từng đôi mắt nhìn cái kia cũng bị u hỏa thần tốc thôn tính tiêu diệt thân ảnh. Trong lòng có một loại không nói ra được tư vị. Cái này gần diệt đi, không chỉ là Cốc Phong Nguyệt một người, vẫn là một cái thời đại. Cùng với Thương Linh Học Viện tương lai, đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm sâu đậm nói ra, ta tới trợ Cốc Phong Nguyệt thoát khốn. Lúc đầu kiềm nén trong đám người, bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy thanh âm, có vẻ là vô cùng đột ngột. Bạch, bạch, bạch, từng đôi con mắt đồng loạt liền nhìn sang. Người nói lời này là Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, không nên sằng bậy. Vân Yến Nhi xuất phát từ hảo tâm, vội vã quát bảo ngưng lại lấy Lộc Vũ cái ý niệm này. Ninh Nhất Phàm bắt được cái này cơ hội, càng là công kích tới Lộc Vũ. Lộc Vũ, tiểu tử ngươi là muốn chết đi. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn cố ý quấy rối. Bên người hắn Hoàng Dương cùng Trung Minh hai người cũng đều theo chào phúng Lộc Vũ. Ngôn ngữ của bọn hắn so với Chi Ninh Nhất Phàm còn muốn độc ác. Hết chương.